Chương 444, đàn rồ đánh một trận. Đàn rồ vung tay lên, bên người căn bộ thành viên dồn dập bắt đầu tập kích Uchiha Saitama sau lưng huyền hoa lãnh đời thôn lâm gia thần đám người. Uchiha Saitama giận dữ, trong tay kỳ lân xuất hiện, lộ ra phẫn nộ thần tình. Đàn rồ dĩ nhiên chửa cờ ơ huyền hoa lãnh đời thôn dĩ nhiên công khai phát động tập kích, theo đàn rồ đám người tập kích, Uchiha Saitama nhanh chóng hướng phía đàn rồ tập kích qua đi. Đàn rồ thân thể không ngừng lùi lại đứng lên, trong tay không ngừng bắt đầu kết ấn. Uchiha Saitama, nếu như ngươi dám ra tay với ta lời nói, như vậy thì là công nhiên đối với cổ nổ hạ thôn phát động khiêu khích, sau này các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn tất nhiên không có quả ngon để ăn. Đàn rồ không phải khách khí nói. Uchiha Saitama lộ ra thần tình kinh thường, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Cùng cổ nổ hạ là địch thì như thế nào? Uchiha Saitama nheo lại con mắt chất vấn lên. Đàn rồ biến sắc, cười rộ lên, nói rằng, bây giờ các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn đã cùng làng mây trở mặt, sẽ cùng chúng ta cổ nổ hạ trở thành đối nghịch nói. Nói vậy các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn sẽ không tại nhẫn giả minh bên trong có cuộc sống tốt. Nói như vậy Uchiha Saitama không biết nghe bao nhiêu người nói về, nhưng là từ không có người đánh bại qua Uchiha Saitama bản thân, càng không có có thể tập kích đến huyền hoa lãnh đời trong thôn. Đàn rồ lần này dẫn dắt căn bộ thành viên đến đây tập kích huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn, nếu như không phải Tsunade thông phong báo tin nói, Uchiha Saitama cùng huyền hoa lãnh đời người của thôn tất nhiên sẽ nghĩ đến là cổ nổ hạ phát động khiêu khích hành vi. Chỉ là bây giờ Uchiha Saitama biết Tsunade nói tình báo là thật, như vậy chí ít có thể xác định cổ nổ hạ không quá muốn gây ra hai cái thôn chiến tranh. Uchiha Saitama. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên. Theo Uchiha Saitama người gây sự tình tình huống bên dưới, đàn rồ không nghĩ tới Uchiha Saitama sẽ đối với hắn ra sát thủ, liền lập tức lộ ra toàn thân xạ dị gẳng. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, đàn rồ ngược lại là góp nhặt không ít xạ dị gẳng. Ở Uchiha Saitama xem ra, nếu như không phải là bởi vì đàn rồ lợi dụng hèn hạ thủ đoạn, chắc là sẽ không từ Uchiha gia tộc bên trong thu được nhiều như vậy xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Đại lượng xạ dị gẳng xuất hiện, Uchiha Saitama bên người lâm gia thần đám người khiếp sợ. Uchiha Saitama đại thần, dĩ nhiên là vô số xạ dị gẳng. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama đứng tại chỗ, chứng kiến lâm gia thần còn ở vào đạn rổ xạ dị gẳng trong tầm mắt, nhất thời bàn tay đứng lên. Các ngươi trước sau lui đứng lên. Uchiha Saitama nói rằng, đàn rồ trên người có xạ dị gẳng, cũng chỉ có ủng có xạ dị gẳng Uchiha Saitama bản thân mới có dễ dàng đối phó, còn như những người khác, bao quát lâm gia thần ở bên trong, đối phó đàn rồ người như vậy đều có vẻ cực kỳ chắc trở. Nhưng là, lâm gia thần có chút do dự, nhất định đàn rồ người bên cạnh tất cả đều là căn bộ thành viên, thực lực của những người này nhưng là không thấp. Uchiha Saitama dư quang quay đầu, tuy là lâm gia thần là kịp chuẩn bị, thế nhưng huyền hoa lãnh đời thôn ạ bù thành viên cùng cổ nổ hạ giữa so sánh với, vẫn là có khoảng cách nhất định. Ở Uchiha Saitama trong mắt, đàn rồ là một cái mười phần lãnh huyết người, một ngày thân ở khổ sở thời khắc, lúc nào cũng có thể làm nổ chính mình. Uchiha Saitama mặc dù không có muốn giết chết đàn rồ bản thân, thế nhưng hai người sau khi giao thủ, là không cách nào khống chế được. Uchiha Saitama nhanh chóng để lâm gia thần đám người ly khai, đối mặt đàn rồ bản thân. Đứng ở căn thành viên trong. Uchiha Saitama. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, ngươi chính là sợ thủ hạ hy sinh ở ta xạ dị gẳng phía dưới, thực sự là một cái người ngu xuẩn. Lâm gia thần lui, để Uchiha Saitama một người lâm vào đàn rồ đám người trong vòng đây. Lúc này, theo đàn rồ lời nói, Uchiha Saitama nhìn kỹ ở đàn rồ, khoe miệng lộ ra nói năng tùy tiện thần tình. Đối phó các ngươi những người này, còn cần hy sinh ta thủ hạ sao? Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Lâm gia thần người mang tới, là huyền hoa thôn tân tân khổ khổ bồi dưỡng tinh anh nhiệm vụ, lần này là đàn rồ phát động tập kích, Uchiha Saitama không thể hy sinh hết người bên cạnh. Chính là bởi vì như vậy, theo lâm gia thần lui ra phía sau, Uchiha Saitama trên người trả cờ dạ bắt đầu tăng vọt. Đàn rồ nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama, Uchiha Saitama không có bất kỳ do dự nào. Trong tay kỳ lân xuất hiện, một đạo thân ảnh xông thẳng đàn rồ trước mặt. Là muốn đem mục tiêu đặt ở trên người ta sao? Đàn rồ cười lạnh. Nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama, đàn rồ hầu như không có bất kỳ do dự nào, xạ dị gẳng bắt đầu phát động. Mới vừa đạn rổ là các lộ ủy chữa xạ gì gẳng phát động nhẫn thuật sao? Uchiha Saitama cười lạnh. Uchiha Saitama tâm lý tinh tường, nếu như không phải đạn rổ vừa rồi tại chuẩn bị xạ gì gẳng phát động, chắc là sẽ không vẫn đứng tại chỗ, chỉ làm cho hắn thủ hạ đến đây ngăn cản Uchiha Saitama cùng lâm gia thần đám người. Uchiha Saitama, ngươi là không có khả năng giết chết ta. Đạn rổ cười lạnh. Cán bộ thành viên, Uchiha Saitama một đạo thuấn di sẽ đến đạn rổ trước mặt. Trong tay kỳ lân huy vũ đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh đích đánh vào đạn rổ trên người. Cán bộ thành viên sắc mặt thất kinh, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Đạn rổ đại nhân. Cán bộ thành viên kinh hãi, Uchiha Saitama gắt gao là phiến khắc thời gian, cũng đã đánh trúng đạn rổ. Đạn rổ trên người huyết kế xuất hiện, lộ ra chỉ còn một hơi thở thần tình, bất quá khỏe miệng vẫn là cười đắc ý đứng lên. Uchiha Saitama. Ta để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Đạn rổ thân thể biến mất ở Uchiha Saitama trước mặt, từ phía sau đến đây. Uchiha Saitama đầu cũng không có trở về, trong tay lôi điện đi ra ngoài. Đạn rổ đã thành công phát động xạ dị gẳng ý dạ nạt nhẫn thuật. Mặc kệ Uchiha Saitama bản thân giết chết đạn rổ bao nhiêu lần, đạn rổ đều sẽ vô căn cứ sống lại. Đối với Uchiha Saitama bản thân phát động một lượt mới tập kích. Giữa không trung đàn dô bị Uchiha Saitama nhận thuật ban trúng, trong nháy mắt thân thể trở nên chầm lụt, tiêu thất ở giữa không trung. Cái gì mặc dù là căn bộ thành viên cũng bắt đầu khiếp sợ, hắn không nghĩ tới vào lúc này, đàn dô ngay cả tiếp theo sống lại đứng lên. Hoa cả mắt tình cảnh để mọi người cảm thấy một hồi không thể nào hiểu được. Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao đàn dô giết không chết lâm gia thần toàn thân lạnh run. Mặc kệ Uchiha Saitama bản thân đánh chết đàn dô bao nhiêu lần. Đạn rổ dường như trên người căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Uchiha Saitama cười lạnh, đây chính là xạ dị gẳng ý ra nạt nhẫn thuật, không nghĩ tới đạn rổ người này vào lúc này sử xuất ra. Đạn rổ, trên người ngươi có bao nhiêu con xạ dị gẳng đầy đủ ngươi phát động ý ra nạt? Uchiha Saitama xoay người. Đạn rổ thân thể không ngừng tại chỗ thở hổn hển, hai lần tập kích, hắn căn bản không có đối với Uchiha Saitama bản thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng chính bởi vì vậy, đạn rổ bắt đầu có chút kinh ngạc. Ngươi phòng thủ kiên cố như vậy, bất quá ta là bất tử chi thân, ngươi là giết không chết ngươi, mà ngươi, ta chỉ cần giết chết một lần liền đầy đủ. Đạn rổ cười lạnh. Ý giả nạt nhẫn thuật là xạ dị gẳng cấm kỵ nhẫn thuật, một ngày sử xuất như vậy nhẫn thuật, xạ dị gẳng biến sẽ hoàn toàn biến mất, cũng chính là đạn rổ mỗi một lần phát động, trên người xạ dị gẳng liền muốn tiêu thất một con. Uchiha Saitama đại khái nhìn quét đạn rổ trên người xạ dị gẳng. Đầy đủ có mười mấy con. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.